Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, không phải chiến đấu một mình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chật hẹp trong không gian, không khí lưu thông không tốt, có chút bực bội, Trịnh Nhân mỗi một bước động tác đều rất ổn, người bệnh trạng thái nửa hôn mê. Cũng không cần trao đổi, chỉ làm tương ứng vác bị sốc chữa trị là được rồi. Chuẩn bị vô khuẩn bao cùng tham gia dùng dụng cụ. Phía sau chuẩn bị dụng cụ nhân viên phỏng đoán cũng không phải rất hiểu Trịnh Nhân cần gì. Càng không có biện pháp hỏi, cho nên nhiều loại ống, thuốc men cũng cho hắn mang theo một ít. Trịnh Nhân chọn lựa mình phải dùng dụng cụ mang theo xuống. Chuẩn bị xong xuôi sau đó. Hắn bỗng nhiên cảm giác mặt đất có chút lay động, không có biện pháp, Trịnh Nhân cười một chút, bắt đầu cho nhỏ hẹp không gian tiến hành đơn giản, sân xui khử độc xử lý, mở ra vô khuẩn túi tầng ngoài, Trịnh Nhân cũng không rửa tay, trực tiếp đeo lên vô khuẩn găng tay, như thế đơn sơ hoàn cảnh, không có bất kỳ điều kiện, chỉ có thể tận lực làm được vô khuẩn làm việc. Mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại, Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được dưới chân có tiếng huýt sáo truyền tới. Bất quá hắn một chút chuẩn bị chạy ý tưởng cũng không có. Đối mặt loại chuyện này, chấn động nhỏ không cần chạy, chấn động lớn chạy không thoát, hết thảy đều giao cho vận mệnh đi, bắt chặt thời gian giải phẫu hoàn thành, ngừng không ngừng ra máu mới là thật. Người bệnh sau màng bụng áp lực cực cao, mạch máu nhỏ không ngừng rướm máu, tạm thời còn không có vô máu điều kiện, tham gia cầm máu, sau đó tên này người bị trọng thương mau sớm chuyển tới Thành Đô. Bất kể là đi Hoa Tây vẫn là tỉnh viện, chỉ cần có thể xử lý thỏa đáng, hết thảy cũng, tới kịp không kịp Trịnh Nhân không thể nói, bây giờ mình làm chẳng qua là bác một cái hy vọng mà thôi. Giống như là đông nghịt chân trời xuất hiện điểm sáng, vậy ý nghĩa hy vọng, cục bộ khử độc, trải đưa vô khuẩn cân, đâm, đột nhiên gian, Trịnh Nhân lung lay một chút, mặt đất dưới chân truyền tới tiếng huýt sáo càng ngày càng lớn. Rất hiển nhiên người bên ngoài vậy cảm ứng được một điểm này. Tô Vân và Triệu Vân Long bắt đầu ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên, để cho Trịnh Nhân trước đi ra. Trịnh Nhân không để ý, trong miệng ngậm ứng phó nhu cầu bức thiết đèn pin, mượn ánh sáng của đèn pin tiếp tục làm việc, dư chấn cường độ chỉ có thể coi là trung đẳng. Và lần trước không thể so, dưới chân càng ngày càng sáng chói. Trịnh Nhân tay nhưng vững vô cùng, không có vẻ run rẩy, chỉ không tới 30 giây, dây luồn nhỏ liền đưa đến vị trí rồi, mở ra dạ dày tràng cơ. Đặc biệt mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, Trịnh Nhân tư thế rất cổ quái, đầu hơi thấp, để cho trong miệng ngậm đèn pin chiếu mang không rơi đến dạ dày tràng cơ trên màn ảnh. Nhưng ánh mắt nhưng cố gắng hướng lên trọn, muốn nhìn thấy mơ hồ hình ảnh, một người giải phẫu, thật cô đơn, một người ở chấn động khu giải phẫu, đặc biệt cô đơn, một người ở chấn động khu đã tháp rơi trong lầu giải phẫu. Cô đơn đến tận xương tủy, một người, bất chấp dư chấn, trong miệng ngậm đèn pin, ở đã tháp hết, ngay sau đó cũng sẽ tiếp tục tháp hết, đem mình chôn ở bên trong địa phương làm giải phẫu, đã không phải là cô đơn, đây là cùng tử thần ở thi đấu chạy, bên ngoài một bóng người nằm xuống, muốn chui vào, lại bị những người khác níu lại, kéo rời đi chỗ nguy hiểm nhất. Để tránh nhà này nguy lầu trực tiếp sụp, đem bên ngoài phạm vi nhất định người cũng chôn ở. Triệu Vân Long người này có thể. Trịnh Nhân híp mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh ở xem. Một bên cẩn thận phân biệt xương chậu bên trong động mạch rất nhiều chi nhánh. Trong lòng vừa muốn đến, Tô Vân vậy hàng đi vào làm cái len sợi. Nếu là lầu sụp, và mình cùng chết sao? Nói chuyện vớ vẩn. Có thể sống, vẫn là sống lâu một người đi. gây ra như vậy máu chó. Trịnh Nhân không thích loại kịch tình này. Mơ hồ trong hình, Trịnh Nhân dựa vào cảm giác phân biệt động mạch chi nhánh. Bản thân chính là thật khó giải phẫu. Vậy tham gia bác sĩ coi như là làm tới. Ít nhất cũng phải 3-5 tiếng. Nhưng mà ở Trịnh Nhân trong tay, cho dù chỉ dùng dạ dày tràng cơ, giải phẫu nhưng thay đổi vô cùng là đơn giản. Tựa hồ và Hải Thành cấp cứu phòng giải phẫu đôi C cánh tay máy móc không việc gì khác biệt. Mấy trăm ngàn dụng cụ và mấy chục triệu dụng cụ hiệu quả là giống nhau. Dây luồn nhỏ một đường đi xuống, siêu tuyển, đánh thuốc, xuyên tác, tạo ảnh, làm liền một mạch, mặt đất ở chập chờn, tiếng huýt sáo không ngừng, tựa như vô số ác quỷ, âm binh đang uy hiếp trước, đe dọa Trịnh Nhân, nhưng mà hết thảy các thứ này, cũng không có để cho tay hắn run rẩy, tựa như ở Hải Thành cấp cứu phòng giải phẫu lai giống trên bàn mổ. Bên ngoài là Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi, nhìn chăm chú giám hộ nghi con số. Tạ Y Nhân ngồi ở trong một cái góc chờ đợi, hoặc là tùy thời xông vào tiến hành cấp cứu, hoặc là giải phẫu thành công, vào tới thu dọn nhà. Như vậy sinh hoạt, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là tốt đẹp và Trịnh Nhân tận lực đem cái này chật hẹp không gian tưởng tượng thành mình quen thuộc nhất lai giống. Bàn mổ, mình không phải là một người. Chỉ cần nói câu, bên ngoài khẳng định có vô số người xông vào. Ừ, đúng vậy, không phải chiến đấu một mình. Đây không phải là tự mình an ủi mình. Nếu như cần, cho dù là nguy hiểm đi nữa, chỉ cần một tiếng kêu lên, bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều không nhận biết giải phóng quân chiến sĩ xông vào. Cho dù một giây kế nơi này thì biết sụp đổ. Không hề cô đơn, một chút đều không. Cây thứ hai, cây thứ ba, tuyệt cảnh bên trong, Trịnh Nhân tóe ra không gì sánh nổi chuyên chú. Giải phẫu tiêu chuẩn trực bước chân trời. Hắn không chú ý tới hệ thống trong không gian. Bụi cây kia đã sum suê vô cùng kỹ năng cây điên cuồng lên. Dã man sinh trưởng, một phiến xanh biếc, động đất chập chờn, không có chú ý tới. Lờ đáng bây giờ, Trịnh Nhân động tác và mặt đất chập chờn cân đối, tựa như ở khải đàn một bài yêu mỹ nhạc khúc, thanh âm trống trải xa xôi, tráng liệt bàng bạc, thậm chí Trịnh Nhân đều quên nguy hiểm, đắm chìm trong một loại tuyệt vời tiết tấu bên trong, cùng trời đấu, cùng bệnh tật đấu, chiến đấu, mãi không có giới hạn, bất chi bất giác, dư chấn biến mất. Đất đai chỗ sâu truyền tới tiếng huýt sáo không thể làm gì trở về. Tựa như đầu quái thú kia mệt mỏi, ngủ, Trịnh Nhân vẫn không có chú ý tới hết thảy các thứ này. Hắn buông lỏng toàn thân, cảm ứng hết thảy động tĩnh, hơn nữa thông qua cổ tay, ngón tay dùng sức, điều khiển dây luồn nhỏ hoàn thành mình mục đích. Tổng cộng 6 nhánh mạch máu chi nhánh, 25 phút. Toàn bộ xuyên tác xong, khi cuối cùng tạo ảnh, lại nữa có lớn diện tích tạo ảnh thuốc gì ra sau đó. Trịnh Nhân mới thở ra một hơi dài, đem dây luồn nhỏ rút lui đi ra. Giải phẫu hoàn thành, Trịnh Nhân vậy từ cái loại đó huyền diệu cảnh giới bên trong đi ra. Thật kỳ quái, Trịnh Nhân lúc này mới ý thức tới. Tựa hồ, mình lại tiến bộ. Ở Cao Thiếu Kiệt và Rudolf G. Wagner giáo sư tài nghệ như vậy, tiến bộ đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là tài nghệ của mình. Nhưng Trịnh Nhân đúng là cảm giác được tiến bộ. Hắn không thời gian đi thăm dò xem hệ thống không gian. Dây luồn nhỏ rút ra, thậm chí đều không thời gian chèn ép cầm máu, làm ra áp băng bó sau đó liền kêu người đem người bệnh mang đi ra. Hai người trẻ tuổi giải phóng quân chiến sĩ lập tức chui vào. Dùng bả vai, dùng đầu, dùng hết thảy có thể lợi dụng vị trí đem băng ca chĩa vào. Thẳng đến người bên ngoài đem đơn sơ băng ca lôi ra đi. Trịnh Nhân làm một cái động tác tay, tỏ ý bọn họ đi ra ngoài trước. Mình sau đó, nhưng mà trẻ tuổi giải phóng quân chiến sĩ không nhúc nhích. Hai người đồng thời chào, dựng một người cầu, tỏ ý Trịnh Nhân đạp đi lên. Thấy chào trong nháy mắt, Trịnh Nhân bình tĩnh, nhưng lệ rơi đầy mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tiein-nối-tai-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.